Tối cường triệu hoán sư, chương 193, góc truyện audio.com, trường thi sát hạch thực chiến là ở tầng 4, nam lão sư đi ở trước nhất dẫn mọi người theo, dừng lại ở ngoài cửa một căn phòng giống như phòng học bình thường. Đưa hồn lực vào trận pháp được mở ra, Trang Dịch đứng ở cách đó không xa, cẩn thận chú ý từng cử động nhỏ của nam lão sư, nhìn thấy cửa phòng từ từ bị đẩy ra, thông qua cảm ứng trận pháp dao động, Trang Dịch mơ hồ phỏng đoán ra, năng lượng ẩn chứa trong trận pháp, không phải là trận pháp nho nhỏ ở phòng sát hạch lý luận vừa rồi có thể sánh bằng. Cùng một quy trình như lúc trước, nam lão sư bắt đầu điểm danh, học sinh được gọi tên nối đuôi nhau đi vào. Trang Dịch cùng Tưởng Tuyên như trước một sau, chẳng qua cuộc thi ở ngay trước mắt, ai cũng không có tâm tư để ý đến đối phương. Trang Dịch vừa đi vừa phỏng đoán chỗ ảo diệu của trận pháp này, nhưng mà khi hắn đi đến cửa phòng học, nhìn bóng người đi trước mặt hắn kia biến mất trong nháy mắt, bước chân Trang Dịch nhất thời khựng lại. Tưởng Tuyên đi phía sau Trang Dịch lập tức thúc giục nói. Có thể không trì hoãn thời gian của ta cùng bạn học phía sau không? Trang Dịch nghe vậy ép sự ngạc nhiên trong lòng xuống, nhấc chân đi vào, trong chớp mắt hắn chính thức bước vào phòng học kia, tất cả cảnh tượng bốn phía đều biến mất không thấy, chung quanh một mảnh lộn xộn, cái gì cũng nhìn không rõ, Trang Dịch giống như đứng ở trong một mảnh hư không, hoàn toàn không biết bước tiếp theo nên tiến hành thế nào. Chờ đợi thời cơ sao, hay là muốn chủ động tấn công? Sát hạch chỉ huy thực chiến cần mô phỏng ra cảnh tượng chiến đấu, bởi vậy trận pháp trong phòng học có mức độ tinh vi vượt xa trận pháp bình thường, Trang Dịch có lẽ có năng lực phá giải thế nhưng lại phải hao phí một thời gian dài, hơn nữa lần này không giống lần trước, Trang Dịch nếu thật phá nơi này, ảnh hưởng cuộc thi của mọi người, đừng nói được điểm, chỉ sợ sẽ lập tức bị trường học bắt đi xử phạt. Rơi vào đường cùng, Trang Dịch lựa chọn đứng yên tại chỗ một phút đồng hồ, sau khi xác định bốn phía không có bất cứ phản ứng nào, Trang Dịch nhắm mắt lại, thông qua tinh thần lực trong đầu cẩn thận cảm nhận, đi theo phương hướng dao động hồn lực truyền đến. Hai phút sau, một đường ra tạm thời xuất hiện bên cạnh Trang Dịch. Trang Dịch mở mắt nhìn chằm chằm cái cửa tạm thời kia 3 giây, sau đó, lòng bàn tay Trang Dịch lật lên, một cây hướng âm quỳ thu nhỏ lại xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, cành lá thực vật yên lặng duỗi ra, dưới sự chỉ huy của Trang Dịch lặng lẽ không tiếng động bò về phía cánh cửa tạm thời. 10 giây sau, Trang Dịch thu hướng âm quỳ về, mắt mở trừng trừng nhìn cái cửa tạm thời này biến mất. Có cái gì trông chừng ở bên kia đường ra, tuy rằng không xác định là người hay ma thú, chẳng qua, hồn lực của đối phương vận sức chờ phát động. Trang Dịch tiếp tục nhắm mắt lại, theo tinh thần lực cảm ứng tiếp tục đi về phía trước. Trong thời gian này, Trang Dịch gặp vài đường ra tạm thời, nhưng không hề bất ngờ, đầu bên kia của mỗi đường ra, đều có hồn lực có thể tấn công bất cứ lúc nào ngăn cản hắn. Nếu như nói lần đầu tiên không biết bên kia lối ra là thú hay người, trải qua nhiều lần thử nghiệm như vậy, Trang Dịch đã xác định người chặn hắn là hồn sư. Bởi vì không xác định ra khỏi lối ra tạm thời sẽ xảy ra tình huống gì, những hồn sư trùng hợp chặn cửa kia, rốt cuộc là cố ý, hay là bất đắc dĩ, Trang Dịch. Góc truyện audio.com, không thể nào biết được, bởi vậy mỗi một lần, Trang Dịch đều mở mắt nhìn đường ra tạm thời biến mất, sau đó tiếp tục đi về phía trước, tìm kiếm lối ra tiếp theo. Chớp mắt 10 phút đã trôi qua, lại một lối ra tạm thời xuất hiện bên cạnh Trang Dịch. Trang Dịch lặp lại động tác lúc trước, lợi dụng sự tinh thông trận pháp của mình, để cho hướng âm quỳ xuyên thấu qua khe hở trận pháp dò đường, sau khi hướng âm quỳ truyền về tin tức đường ra an toàn, Trang Dịch sừng sốt, lập tức giữ vững tinh thần, nhấc chân đi vào đường ra tạm thời. Cảnh tượng lộn xộn cuối cùng cũng có thay đổi, ngay sau đó, một cửa vào đen nhánh xuất hiện ở trước mắt Trang Dịch. Trang Dịch quay lại nhìn về phía đường ra tạm thời một lúc, hắn thử thả hồn lực ra, tạo thành trạng thái tùy thời tấn công, nhìn thấy hồn lực dần dần thông qua đường ra tạm thời truyền ra ngoài, tình huống này giống hệt lúc trước hắn gặp được, trong lòng Trang Dịch hiểu rõ, hắn quay người, không chút do dự nhấc chân bước vào con đường đen nhánh kia. Đi xuyên qua bóng tối không thấy được 5 ngón, tuy rằng mắt không nhìn thấy thế nhưng tinh thần lực có thể phát hiện ra 4 phía tuyệt đối an toàn, Trang Dịch thả lỏng thân thể, tùy ý lực hút vô hình này lôi kéo hắn đi về một nơi càng sâu. Thân thể lơ lửng đột nhiên rơi xuống đất, Trang Dịch nâng mắt nhìn, phát hiện hắn đã đến một nơi khác, ánh sáng vàng kim trên bầu trời lập lòe lúc sáng lúc tối, giống như tấm lưới nửa trong suốt phát sáng bao bọc toàn bộ ngự hồn điện, ngăn cản công kích từ bên ngoài, kiến trúc 4 phía hùng vĩ mà cổ kính, không chỉ như thế, lớn đến điện chính, nhỏ đến một chậu hoa nhỏ đặt cạnh cửa, tất cả, đều là một phần tạo thành trận pháp lớn kinh người này, dùng phương thức làm người ta không thể tin nổi, xây dựng ra thánh địa làm cho hồn sư Tây Bắc kiêu ngạo ngự hồn điện. Đúng lúc này, một âm thanh già nua vang lên, tất cả hồn sư tập trung tại quảng trường ngự hồn điện. Toàn thân Trang Dịch chấn động, đây là cảnh tượng dị ma tấn công ngự hồn điện lúc trước. Cho dù biết hiện tại đang sát hạch nhưng mà cảnh tượng bốn phía quen thuộc như vậy, gần như làm cho hắn sinh ra loại ảo giác thời gian không gian đang giao nhau, duy nhất không giống lúc trước, đó là lúc này hắn đang lẻ loi đứng trong một góc, đội săn ma cùng Lôi Tu làm bạn hắn lúc đó, hiện tại đều không ở bên cạnh. Lúc sát hạch chỉ huy thực chiến, nhà trường sẽ mô phỏng ra chiến trường cho hồn sư tùy ý phát huy. Trang Dịch vốn tưởng rằng loại sát hạch này sẽ giống với cuộc thi ở năm nhất của hắn, nào ngờ đến, nhà trường vậy mà lại mô phỏng ra chiến tranh dị ma đại chiến ngự hồn điện. Đây hẳn là Mạc Vi An cùng Trương Thừa Lạc cung cấp cho nhà trường rồi. Trang Dịch nghĩ như vậy, căn cứ con đường trong trí nhớ chậm rãi đi về phía khán đài, nhưng mà, ngay lúc này, một mặt tường nửa trong suốt đột ngột xuất hiện, ngăn cản đường đi của Trang Dịch. Những điểm sáng trên tường lóe lên cuối cùng hội tụ thành dòng chữ rõ ràng. Lựa chọn thân phận quan chỉ huy ngự hồn điện, trưởng lão đứng đầu ngự hồn điện. Trang Dịch ngẩn ra, trong đầu hiện lên gương mặt Vệ Dụ Phong cùng vệ trưởng lão. Trang Dịch đưa tay, lựa chọn quan chỉ huy ngự hồn điện, ngay sau đó, lại một mục lựa chọn xuất hiện. Đại trận ngự hồn điện xuất hiện tổn hại, có chữa trị hay không, có, không. Đời này Trang Dịch tham gia đại chiến giữa ngự hồn điện. Gocchuyenaudio.com và dị ma, bởi vì sự xuất hiện của hắn, đại trận được chữa trị, nếu như Trang Dịch lựa chọn có, mà nói, có thể đoán trước quy trình chiến đấu tiếp theo, Trang Dịch chỉ cần phòng theo chiến tranh thật sự xảy ra để tiến hành chỉ huy, nhân loại nhất định có thể giành được thắng lợi. Nhưng mà Trang Dịch lại muốn nhìn một cái, không có hắn cùng đội săn ma, lúc ngự hồn điện gặp phải dị ma, sẽ là tình huống như thế nào? Cho dù kiếp trước ngự hồn điện bị công phá, Trang Dịch cũng muốn tự mình nhìn một cái quá trình bị đánh bại này rốt cuộc là thế nào? Hít sâu một hơi, Trang Dịch lựa chọn không, không ngoài dự đoán của hắn, một lựa chọn tiếp theo, đó là dò hỏi hắn có nhận giúp đỡ từ hồn sư bên ngoài hay không, số lượng hồn sư hơn 300 người, thực lực bình quân không quá cấp 7, này chỉ, không phải đội săn ma sao. Cuối cùng, Trang Dịch lựa chọn từ chối. Sau khi lựa chọn xong tất cả cảnh tượng bốn phía đột nhiên chớp đổi, sau đó Trang Dịch phát hiện mình đang đứng trên đài chỉ huy, dưới tường thành, dị ma màu đen giống như đại dương cuộn sóng lớn, dường như dây tiếp theo sẽ nuốt hết bọn họ. Vệ đại nhân, ba vị trưởng lão muốn gặp ngươi. Đúng lúc này, một hồn sư ở bên cạnh đến gần hắn thấp giọng nói. Trang Dịch gật gật đầu, đi theo người này đến phía sau cách đó không xa. Ngươi định làm như thế nào? Vệ trưởng lão nhìn Trang Dịch trầm giọng hỏi. Trang Dịch liếc nhìn người ở nơi này một lần, sau đó thấp giọng nói ra toàn bộ kế hoạch của mình. Ở đây một mảnh yên lặng, chỉ có tiếng ồn ào của đại chiến ở phương xa phía trước không ngừng truyền qua. Ngươi thật sự quyết định sắp xếp như vậy? Vệ trưởng lão nâng mí mắt đầy vết đốm của người già, đôi mắt già nua nhìn Trang Dịch. Cho dù trong lòng biết rõ người này là thông qua ảo trận mô phỏng ra, nhưng nhìn cảnh tượng quen thuộc bốn phía cùng với những hồn sư gần như giống hệt người thật trước mắt, Trang Dịch đã triệt để nhập mình vào, hắn nhìn vệ trưởng lão kiên định gật đầu. Vậy được rồi, trưởng lão, xin cân nhắc thận trọng, hồn sư cấp vương phía sau hoảng sợ kêu lên. Vệ trưởng lão nhìn đại quân dị ma ở phương xa, trong ánh mắt già nua lụn bại toát ra ánh sáng rực rỡ như lửa. Dụ Phong nói, chính là điều ta muốn, vì ngự hồn điện, mọi người chúng ta có thể trả giá tất cả. Vệ trưởng lão nói xong, chiến đấu bắt đầu. Trận pháp vốn như ẩn như hiện trên trời cao theo chiến đấu kéo vang, giống như từng bước được chữa trị, ánh sáng vàng càng ngày càng rõ ràng, không chỉ ngăn cản được dị ma tấn công từ trên trời, còn không ngừng khuếch tán ra bên ngoài. Dị ma vốn không nhanh không chậm tiến hành vây chắn, khi nhìn thấy đại trận phòng ngự lại xuất hiện biến hóa như vậy, lập tức thay đổi đội hình, đẩy nhanh tốc độ tấn công, cùng chiến tranh lúc trước Trang Dịch trải qua quả thật giống nhau như đúc. Mà theo trí nhớ của Trang Dịch, trong dị ma trừ những dị ma cấp thấp tràn lên thành lũ kia ra, chân chính có thể gây phiền phức lớn cho nhân loại, chỉ có 3 con dị ma huyết hồng, dị ma cấp 9 phụ thể trên người đệ đệ của Vệ Dụ Phong, 4 dị ma cấp vương phụ thể trên người hồn sư cấp vương, còn có một đội ngũ dị ma biến dị hình thể cực lớn. Lúc trước những dị ma này đột nhiên xuất hiện tạo thành phiền phức cực lớn cho nhân loại, lần này chỉ huy chiến đấu Trang Dịch đã sớm sắp xếp trước. Lợi, gocchuyenaudio.com Dụng phụ hồn sư dệt nên lưới hồn lực bắt giữ đám dị ma hình thể khổng lồ kia, sau khi đóng kín ngũ giác, để vương hồn sư mang vào chiến trường. Theo bản năng, dị ma biến dị khổng lồ sẽ không tấn công đồng loại, thế nhưng hình thể cực lớn của nó, lại trở thành che chở tuyệt hảo cho nhóm vương hồn sư, dị ma bình thường lại không phải đối thủ của vương hồn sư cùng dị ma biến dị khổng lồ, vì thế, phía dị ma không thể không phái ra dị ma cấp vương. Đến lúc này, chiến đấu bước vào tình trạng quyết liệt, tuy rằng số lượng hồn sư cấp thấp kém xa số lượng dị ma cấp thấp, thế nhưng hồn sư cấp cao đối chiến với dị ma cấp cao, phía nhân loại lại chiếm thượng phong. Đồng thời, trận pháp dao động ngày càng mạnh cũng làm cho dị ma cảm nhận được nguy cơ sâu đậm. Một lúc sau, dị ma quả nhiên không nhẫn nại được, phái ra 3 dị ma huyết hồng, còn mượn uy thế do dị ma huyết hồng tạo thành, để cho dị ma cấp 9 kia lặng lẽ ẩn nấp đi đến trung tâm đại trận phòng ngự, ý đồ phá hỏng nó. Trang Dịch phái 3 đại trưởng lão ra chống lại dị ma huyết hồng, sau đó lập tức chạy về phía dị ma cấp 9 kia, vì thành công chặn đối phương, Trang Dịch dùng hết toàn lực chạy nước rút, cuối cùng ở trước đại trận phòng ngự vượt lên ngăn dị ma cấp 9 lại, ngăn cản hắn đi vào. 3 dị ma huyết hồng hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người, bản thân dị ma cấp 9 cấp bậc cao, lại lén lút ẩn nấp che giấu thân hình, vốn tưởng rằng sẽ không bị người khác phát hiện, kết quả không ngờ được không chỉ bị người ngăn đón giữa đường, thậm chí người ngăn hắn lại còn giống hắn như đúc. Trang Dịch nhìn khuôn mặt cực giống Vệ Dụ Phong ở đối diện, nghĩ đến Vệ Dụ Phong chết thảm, hắn không nhiều lời nói nhảm, điều động hồn lực trong cơ thể, hướng âm quỳ trên không trung biến hóa thành thực vật lớn cao 5 mét. Trang Dịch đứng trên lá hướng âm quỳ, mà hạt hướng âm quỳ phóng to giống như đạn pháo mini tinh tế dày đặc dưới sự chỉ huy của Trang Dịch bay thẳng về phía dị ma cấp 9. Dị ma cấp 9 cười lạnh một tiếng, lãnh vực khuếch tán quanh người, không chỉ đỡ đòn tấn công của Trang Dịch còn nhanh chóng tiến hành phản công. Vì mục đích cẩn thận, Trang Dịch chỉ sử dụng hồn thú hướng âm quỳ, đồng thời bởi vì hắn là hồn sư cấp 7, cấp bậc thấp hơn đối phương tròn 2 cấp, mới giao chiến không đến 10 phút, Trang Dịch đã bị đối phương đánh trọng thương, liên tục lui về phía sau. Cùng lúc đó, 3 trưởng lão giao chiến với dị ma huyết hồng giao ở phương xa cũng đã bị dị ma huyết hồng kiềm chế, tuy rằng cản được bước tiến công của dị ma trong thời gian ngắn, nhưng theo thời gian chiến đấu kéo dài, trưởng lão tuổi già dường như thể lực không chịu đựng được cũng hiện ra xu thế rút lui. Từ trên không trung nhìn xuống, bước chân tất cả hồn sư nhân loại đều đang từng bước lui về phía sau, càng quỷ dị là nhịp chân lui về phía sau của bọn họ cực kỳ nhất trí. Vòng bảo vệ màu vàng kim của đại trận phòng ngự ở ngay phía sau cách không đến 100 mét, đối với hồn sư mà nói, 100 mét này cơ bản coi như là không có khoảng cách. Trang Dịch đã bị dị ma cấp 9 đánh liên tục nôn ra máu, tuy rằng là ảo cảnh, cho dù sẽ không thật sự xúc phạm đến thân thể, nhưng đau đớn tạo thành lại cực kỳ chân thật, nếu như có thể, Trang Dịch hận không thể hiện tại liền hôn mê tại chỗ, hoàn toàn giải thoát. Nhưng mà không được, khi một lần, gocchuyenaudio.com, nữa nôn ra máu tươi, thậm chí ngay cả sống lưng cũng cong xuống, toàn thân đều không đứng thẳng được, Trang Dịch phun bọt máu trong miệng ra, ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm dị ma cấp 9, đồng thời Trang Dịch ép hồn lực trong cơ thể, lại một lần nữa ngưng tụ ra hơn 1000 hạt hướng âm quỷ, phô thiên cái địa đánh về phía dị ma. Dị ma cấp 9 cười ha ha, đây là một kích cuối cùng của ngươi sao, nhân loại chết đi. Bạn đang, hắn nói xong, hạt hoa phô thiên cái địa cũng nháy mắt bị hắn đánh rơi toàn bộ, đến khi tầm mắt khôi phục nhìn trước mặt trống không, dị ma cấp 9 sửng sốt. Ngay trong nháy mắt này, tiếng nói của Trang Dịch thông qua hồn lực truyền khắp toàn trường. Đại trận phòng ngự lập tức khôi phục, mọi người lập tức tạm dừng chiến đấu, toàn bộ trốn vào trong trận pháp. Trang Dịch nói xong, tất cả hồn sư đều vứt bỏ chiến đấu, nhanh chóng rút lui. Thanh âm của Tider không chỉ có nhân loại nghe được, dị ma cũng đồng dạng bắt được, nhìn thấy kẻ địch vừa rồi còn đang giao chiến với mình chỉ chớp mắt liền tràn vào trong trận pháp trốn đi, thắng lợi ngay trước mắt, dị ma phát ra từng đợt gầm rú giận dữ, trong đó lấy dị ma huyết hồng dẫn đầu. Đầu tiên chạy theo sát truy kích nhân loại là dị ma cấp 9 vừa mới chiến đấu cùng Trang Dịch, ngay sau đó, dị ma huyết hồng cũng nhảy vào trong, mà đại quân dị ma còn như sóng biển kia thấy dị ma cấp bậc cao nhất đều xông vào, cũng không chần chờ nữa, nhanh chóng theo vào. Nhưng mà dị ma cấp 9 cùng dị ma huyết hồng đã nhảy vào trong trận pháp, lúc này lại cảm nhận được không thích hợp. Không phải nói đại trận phòng ngự đã sửa xong rồi sao, như vậy vòng sáng vàng kim này phải có dao động hồn lực nhất định mới đúng, nhưng mà vừa rồi lúc chúng nó vào, đám tia sáng vàng kia chẳng khác để trang trí bao nhiêu, không chỉ không chặn chúng nó lại, thậm chí ngay cả dao động năng lượng cơ bản nhất cũng yếu đến không bằng dị ma cấp 1. Dị ma nhận thấy được khác thường, nhìn không được nhìn về phía hồn sư nhân loại trốn ở bên trong, mà Trang Dịch đứng đầu đội ngũ hồn sư, lại cho nó một nụ cười mỉm. Rầm rầm rầm, vài tiếng nổ lớn rung trời động đất vang lên, lấy năng lượng tích lũy trong 100.000 năm qua của đại trận phòng ngự làm cơ sở, hồn lực của tất cả hồn sư ngự hồn điện làm dẫn, cuối cùng làm cho trận pháp đáng sợ này nổ tung ra, tạo ra tự bảo hủy diệt cuối cùng. Tất cả cảnh tượng bốn phía từ trung tâm năng lượng bùng nổ khủng bố như ngày tận thế nháy mắt biến thành một mảnh đen nhánh, cho dù đã ra khỏi ảo trận, đau đớn do thân thể bị thương cùng trận pháp nổ tung tạo thành vừa rồi còn ở lại trên cơ thể, Trang Dịch phục hồi tinh thần xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, thở gấp bước hai bước trong bóng tối, đến khi dao động hồn lực tương đối mạnh ở bốn phía kéo đến, Trang Dịch mới thả lỏng thân thể tùy ý lực hút này đưa hắn ra khỏi trận pháp. Hắn về đến phòng học ở Baden, chung quanh hắn, một đám người kinh hoàng đứng nhìn, kể cả nam lão sư vẻ mặt lãnh túc đứng ở cách đó không xa kia. Trang Dịch liếc nhìn mọi người một cái, giống như trong lòng có cảm giác, đột nhiên quay người nhìn về phía sau. Ở sau lưng hắn, trên một khối ảnh tinh cực lớn, hình ảnh dừng lại ở khoảnh khắc trận pháp tự bạo, tất cả mọi thứ đều bị sức mạnh đáng sợ này thổi quét đi, không chỉ có toàn bộ nhân loại ở trung tâm trận pháp bị nuốt hết, đại quân dị ma cũng không thể may mắn. Góc chuyện audio.com thoát khỏi, mà phía dưới ảnh tinh, trên danh sách học sinh tham gia sát hạch, hầu như sau tên tất cả mọi người đều có một dấu tích màu xanh lục, duy chỉ sau tên Trang Dịch một dấu ích đỏ tươi đặc biệt bắt mắt. Toàn diệt không đạt chuẩn, Nam lão sư chậm rãi nói. Cách chương.